Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 296, chuyện quá khứ. Góc chuyện audio.com. Editor, Mai, cuối cùng, cô ta lại thật cẩn thận hỏi. Chị Trì Hoan, chị không ngại Mặc Thiếu ở đây chứ? Trì Hoan kéo ra vài phần tươi cười nhạt. Chúng tôi đã muốn là chuyện quá khứ. Hơn nữa lúc trước còn suýt hợp tác làm đại diện phát ngôn. Không có gì phải để ý, Beth cười nói. Vậy là tốt rồi, ngoại trừ Beth, đứng dậy tiếp đón bọn họ là Larry tiên sinh. Nếu nói Lauren là một thân không giận tự uy tuyệt đối cường thế. Khí chàng góc cạnh rơi đến thẩm thấu uy nghiêm của người bề trên. Không cần thần sắc nghiêm nghị gì, thậm chí là hòa ái không nói một lời, đều có thể khiến cho người cảm giác áp bách mãnh liệt. Như vậy Larry tiên sinh chính là tộc hơi mập nụ cười chân thành. Bạn tưởng tượng không ra bộ dáng ông ta phát giận, nhưng Trì Hoan ở vòng giải trí giao thiệp không ít người làm ăn nhà đầu tư. Loại thương nhân nhìn quen thuộc này, nhưng đều là cười mặt Phật tiếu lý tàng đao. Ông ta chính là ép khô máu của bạn, cũng vẫn là vẻ mặt tươi cười này. Chỉ là bọn họ ở trong cuộc sống cũng xác thực có thể là tính tình tốt. Dù sao lần đầu tiên khi cô gặp người đàn ông này, liền cảm thấy Larry phu nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng lại không nói cười tùy tiện. Loại tính tình tốt này thật sự thích hợp làm người đàn ông của bà ta nhất. Lần trước phu nhân tôi bị thương còn chưa có khỏi hẳn. Gần đây vẫn nằm trên giường tĩnh dưỡng. Đợi lát nữa khi sắp ăn cơm tôi lại đi dẫn bà ấy xuống dưới. Trì Hoan nghe vậy, vẫn là mím môi, cúi mặt mày xuống, Mặc Tây cô quét mắt nhìn phòng khách, lên tiếng thản nhiên hỏi. Lauren tiên sinh còn chưa tới sao? Larry tiên sinh làm thủ thế mời. Mời bọn họ ngồi xuống. Sau đó mới xin lỗi nói. Tôi vừa mới nhận được điện thoại. Lauren tiên sinh bên kia bởi vì nguyên nhân máy bay chậm trễ hành trình. Vừa mới lên máy bay chưa bao lâu. Có thể phải đợi khi ngày mai hừng đông mới có thể đến thành phố Lan. Cách chương.